Đan Thần, chương 594, lưu lại một tuyến sinh cơ, gocchuyenaudio.com, không chỉ Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm khoát tay, Đại Thánh Di Âm đã xuất hiện ở trước mặt, bảy đạo sóng âm cũng công kích chung quanh mình, Nguyệt Minh Thái Tử cũng ra tay. Phí lão kia cũng sớm chuẩn bị, dùng lực lượng địa anh đỉnh phong không phản kích mà dùng phương thức chạy trốn để khỏi chết, hắn liều mạng bị trọng thương cũng phá tan liên thủ công kích của mọi người. Oanh, thời điểm hắn cho rằng đã tìm được đường sống, một cái chảo côn bằng cực lớn trên không trung đã nện xuống, trực tiếp đâm thủng thân thể của hắn, ngay cả địa anh cũng bị đâm thủng, trực tiếp sờ lên, bóp vỡ. Giết người của ta côn bằng thái tử đúng không, ngươi thật sự nghĩ rằng mình chính là đệ nhất nhân trong những người đồng lứa thế hệ này tại Cửu Châu sao, thất sát âm ba. Tần Vô Ngân ở trên người của cự thú quát lên một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây cầm cổ xưa, tuy khí tức cổ xưa này không mãnh liệt nhưng lại mang tới áp bách cực lớn với người có cảnh giới địa anh và nhân anh, cảnh giới khác nhau áp bức khác nhau. Thất sát âm ba, bảy đạo sóng âm tràn ngập sát khi đánh về phía móng vuốt côn bằng của côn bằng thái tử, không ngờ đánh cho nó nát vụn, mặc dù cái móng vuốt này do côn bằng thái tử sử dụng thần thông ngưng tụ mà thành, nhưng bản thân hắn là côn bằng, cho nên uy lực của móng vuốt cũng rất kinh người. Thiên Lại Tiên Âm, sao ngươi có thể sử dụng được, chẳng lẽ ngươi đạt được truyền thừa tiên âm, người khác còn không rõ ràng lắm, nhưng Chu Dật Phàm lại là người của thất âm cầm cung, đương nhiên biết rõ đây là chuyện gì. Tuy cái này không phải bảo vật trấn phái của thất âm cầm cung, nhưng Thiên Lại Tiên Âm lại có ý nghĩa đặc biệt, nghe nói chính là pháp bảo do tổ sư khai phái của thất âm cầm cung năm đó sử dụng, vốn là một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng sau này bị hủy diệt triệt để, sau khi được tu sửa lại chỉ còn là hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, nhưng uy lực có thể so với trung phẩm đạo khí, nhưng cầm này lại là vũ khí chỉ có cung chủ mới có tư cách sử dụng. Nhưng cũng không phải nói sử dụng là sử dụng, nếu như không phải cung chủ chỉ có một khả năng đạt được cây cầm này, đó chính là kích thích huyết mạch truyền thừa, sau đó được tiên âm thượng cổ của thất âm cầm cung tẩy lễ, mà tiên âm tẩy lễ cũng không phải muốn là được. Bởi vì tổ tiên của khai phái thất âm cầm cung là người Tần gia, chính là gia tộc của Tần Vô Ngân, gia tộc của bọn họ cứ cách mấy trăm năm sẽ có một người thức tỉnh huyết mạch đạt được truyền thừa tiên âm tẩy lễ. Một khi đạt được tiên âm tẩy lễ, sẽ được kế thừa Thiên Lại Tiên Âm, bởi vì sau khi kích thích huyết mạch dựa theo quy củ của thất âm cầm cung, mới có thể chính thức phát huy uy lực của Thiên Lại Tiên Âm. Nhưng truyền thừa tiên âm lại cần thời gian ít nhất là mấy năm, chẳng lẽ huyết mạch của hắn đạt tới mức kinh người, cho nên trong thời gian trở về gia tộc đã hoàn thành quá trình tiên âm tẩy lễ. Trách không được, hắn vốn chỉ là địa anh sơ kỳ, nhưng không ngờ lại có thể đối kháng với côn bằng thái tử, mặc dù có Thiên Lại Tiên Âm là đạo khí, nhưng lực lượng bản thân của hắn cũng đạt ít nhất là địa anh tầng 7. Chu Dật Phàm, biết rõ người và người khác biệt thế nào chưa, cho dù tính toán và cố gắng của ngươi bao nhiêu cũng vô dụng, bổn tiểu chủ mới là chủ nhân chân chính của thất âm cầm cung, biết rõ vì cái gì phí lão lại nghe lời ta hay chưa? gocchuyenaudio.com Đáng tiếc đã muộn, côn bằng thái tử, hôm nay ở nơi đây, bổn tiểu chủ muốn lấy bảo tàng, sau này sẽ chơi cùng ngươi, bảy trận. Tần Vô Ngân cười to, nói xong khoát tay, thủ hạ có bảy người đã nhảy ra, trong đó có hai người là địa anh đỉnh phong làm chủ đạo, năm người khác cũng đều là địa anh tầng 6 trở lên. Bảy phương vị, bảy người đồng thời khải đàn, chung quanh hình thành một cái đại trận mê huyễn cực lớn, thất âm mê trận, đây chính là trận pháp mà thất âm cầm cung danh chấn Cửu Châu đại địa, trận pháp này cũng không kỳ lạ, thậm chí không có lực tổn thương, nhưng bản thân nó có tác dụng sinh ra ảo giác, là trận pháp mê huyễn đỉnh cấp của Cửu Châu đại địa, cản trở, làm mệt mỏi vô cùng hữu dụng, cho dù rất nhiều người có lực lượng mạnh mẽ, muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Tất cả mọi người cũng cảm giác cảnh vật chung quanh lập tức biến hóa, nhìn Tần Vô Ngân cuồng vọng, làm càn cười to, mang theo thủ hạ nhảy lên lưng cự thú, bay vào sâu trong càn khôn đan tông, bọn họ lao nhanh ra, lại phát hiện tất cả cảnh vật chung quanh đã biến hóa, thiệt giả khó phân biệt, đã khó tìm được người chung quanh. A, Chu Dật Phàm rất tức giận, tuy vào lúc này hắn không có kêu ra, nhưng lòng hắn đang thét to, hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì, bản thân mình liều mạng lâu như thế, một mực cố gắng, hỗn đản này chỉ dựa vào huyết mạch có thể có tất cả, nhưng giờ phút này không phải thời điểm tức giận, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Không chỉ có hắn có suy nghĩ này, tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy, không có người nào đi để ý tìm kiếm Trình Cung. Vừa rồi mọi người bởi vì có ước định trước hết giết Trình Cung mới bằng vào cơ duyên đi tranh giành bảo tàng, khi đó tất cả mọi người cùng một chỗ, không có ai đi tìm bảo tàng, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng hiện tại Tần Vô Ngân đã đi trước, ai mà đi quản Trình Cung, trước tiên lao ra đạt được bảo tàng rồi nói sau. Thất âm mê trận, đây chỉ là thứ sơ cấp nhất, có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực cũng không tệ rồi, còn dùng thứ đồ kém cỏi này vây khốn người ta. Đối với người khác muốn phá thất âm mê trận vô cùng gian nan, nhưng ở trước mặt truyền nhân Vũ Châu Lý gia chuyện này không đáng kể. Có lẽ trước kia Lý Giật Phong còn không dám nói như thế, nhưng hiện giờ tạo nghệ trận pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh đã đuổi kịp Thái Thượng Trưởng Lão ở trong nhà, nếu như hắn có thể đạt tới lục cấp trận pháp đại sư cho dù Thái Thượng Trưởng Lão cũng không bằng hắn. Thiên lại tiên âm tư tốt, không ngờ nó lại bằng một khối tiên mộc lớn mà thành, dây đàn sử dụng râu của thiên long, trách không được lại có một tia tiên khí, có lẽ thiên long đó là tồn tại đã tiếp cận độ kiếp phi thăng. Trình Cung liếc nhìn đã nhận ra lai lịch của thất âm cầm cung thiên lại tiên âm, Trình Cung không có hứng thú với đánh đàn, nhưng nếu lấy được thứ này vào tay sẽ luyện thành thứ khác, hoặc dùng để luyện đan cũng là lựa chọn không tệ. Đi, vừa lẩm bẩm xong, Trình Cung đã rời khỏi không gian ngoại đình, cũng không để ý những người khác, trực tiếp tránh khỏi ảnh hưởng của thất âm mê trận. Thất âm mê trận này dùng âm làm trận pháp, có thể mê hoặc lòng người, nhưng thần niệm của Trình Cung đã đạt tới cảnh giới tiên anh, chút tác dụng mê hoặc của nó không có chút tác dụng nào, hắn cũng không có lao ra chính diện, sau khi đi ra ngoài mới tăng tốc. Tuy chưa hẳn những, góc truyện audio.com. Người này không có tạo nghệ sâu với trận pháp, thần niệm cũng không có khả năng đạt tới tiên anh, nhưng bọn hắn đều là nhân kiệt, nhất là Côn Bằng Thái tử, tin tưởng không vây khốn hắn được bao lâu. Oanh, Trình Cung vừa đi ra chưa được trăm dặm, đã nghe từ xa xa có tiếng nổ lớn, giống như núi sông vỡ vụn, núi non mấy trăm dặm run lên liên tục, tiếng đàn im bặt, hư ảnh Côn Bằng cực lớn lóe lên rồi biến mất, sau đó là nguyên khí chấn động hỗn loạn. Hiển nhiên Côn Bằng Thái tử cưỡng ép phá trận, sau đó mọi người liên thủ trước tiên tiêu diệt bảy gia hỏa này trước, bảy người này đừng nói chỉ có hai địa anh đỉnh phong, cho dù đều là địa anh đỉnh phong cũng khó trốn thoát mấy người này chút giận, khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ đánh nhau, Trình Cung cũng đã lặng lẽ rời đi, rất nhanh rời khỏi chỗ đó chừng vạn dặm mới chân chính có thời gian đi lưu ý không gian của Càn Khôn Đan Tông lưu lại. Không gian, thật sự có không gian nằm giữa không gian hay sao? Đây là cảm giác đầu tiên khi Trình Cung quan sát không gian của Càn Khôn Đan Tông, thiên địa rộng lớn bao la bát ngát, trên bầu trời cũng có mặt trời mặt trăng, thậm chí Trình Cung bay lên cao còn cảm nhận được cương phong, là cửu thiên cương phong. Điều đó không có khả năng, nơi này đã không thể gọi là không gian được nữa, mà là một thế giới độc lập. Nếu như vậy thật sự quá kinh khủng rồi, nhưng Trình Cung có cảm giác không đúng, một loại cảm giác khác thường khi hắn đi vào đây mới có, một cảm giác loại quen thuộc mà lạ lẫm, cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này làm cho Trình Cung có chút không nghĩ ra, lại không tìm được đầu mối. Trừ bầu trời mặt trăng và ngôi sao, vô tận hư không, cửu thiên cương phong, mặt đất rộng lớn khôn cùng, không có quốc gia gì, khắp nơi đều rừng rậm rạp, các loại động thực vật cái gì cần có đều có. Trọng yếu nhất là cho dù là những dược liệu tại yêu thú xâm lâm không nhìn thấy, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Không giống yêu thú xâm lâm, dược liệu ngoài ngàn năm sẽ có yêu thú trông coi, thần niệm Trình Cung đảo qua, chỉ có vài loại dược liệu vạn năm mới có một ít yêu thú trông coi, mà trong phạm vi vài ngàn dặm chỉ có vài dược liệu vạn năm mà thôi. Mà yêu thú trông coi cũng không phải rất mạnh, đều là yêu tộc có trình độ sơ kỳ, yêu thú ở đây không có đi theo con đường biến hóa, toàn bộ đều tu luyện bản thể. Dùng thần niệm thiên anh của Trình Cung, một ý niệm có thể khống chế vài ngàn dặm nhưng lại không phát hiện bất cứ tung tích của con người, thậm chí công trình kiến trúc của nhân loại, dấu chân cũng không phát hiện ra, chung quanh mênh mông bát ngát, thần niệm thiên anh tăng lên tới mức vạn dặm nhưng không phát hiện ra bất cứ giới hạn nào. Bà mẹ nó, nơi này là giữa không gian nha, hoàn toàn là một thế giới, hơn nữa là một thế giới chưa khai phá, nhưng Trình Cung lại cảm thấy một loại cảm giác rất đặc biệt cho hắn biết nơi đây không phải một đại thế giới chân thật. Chẳng lẽ đây là bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông, là không gian bên trong của một kiện thần khí, nếu không sẽ không khoa trương như thế à? Trình Cung đã bay vạn dặm, lúc này mới dừng lại và để bọn Lý Giật Phong đi ra, sau khi mọi người đi ra có chút xuất thần, vừa rồi ở bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh cũng nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, nhưng chủ yếu là ngó chừng bọn Côn Bằng Thái tử cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh, vào lúc này mới có thời gian cần. Góc truyện audio.com, thận quan sát tình huống nơi đây. Chúng ta thật sự đang ở trong không gian sao? Màn Nghiêu Vương có chút không dám tin, tuy hắn không xuất thân từ đại gia tộc nhưng hắn biết mở không gian được mở sẽ không lớn, không có khả năng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cửu thiên cương phong cũng đều có, cũng không có khả năng vô cùng vô tận như thế này, các loại thiên tài địa bảo, các loại kỳ chân dị quả, yêu thú cường đại tồn tại. Tất cả thế lực lớn đều có bí cảnh tu luyện và tiểu thế giới thần bí của mình, nhưng nếu là tiểu thế giới, tuy có thể sinh trưởng, có thể có nhiều thứ khác nhưng cũng không phải thế giới chân chính, nơi này là một thế giới chân chính a. Vũ Châu Lý gia có truyền thừa cổ xưa, Lý Giật Phong cũng có kiến thức uyên bác nhưng vẫn bị tình huống nơi này hù sợ. Vừa nói, ngón tay của hắn không ngừng thay đổi, dịch thư cũng xuất hiện lên đỉnh đầu.